Chương 2. 613 sao chổi. Thu Phục ánh mắt lóe lên một cái này hồ ly tinh, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là mười phần câu người bại hoại, bị ổi rất yêu nữ a một vòng lánh quang xẹt qua. Yêu nữ nên mau chóng xử lý mới đúng, miễn cho làm hại nhân gian Phục Nhi. Nô Vương Phi thu hồi bị thương cảm xúc, lau lau đỏ lên khỏe mắt, xông Thu Phục cười cười, nói đến, ngươi năm nay cu nở dê thôi 25, nương cho ngươi tuyển mấy gia cô nương, dự định xử lý một cái ngắm hoa thực rượu. Mời mời các nàng đến đây, đến lúc đó ngươi có thể xem một chút, nếu như nhìn chung cái nào lại nói cho nương không cần nương. Thu Phục nhàn nhạt lắc đầu, nhi tử trong lòng đã có thế tử phi nhân tuyển. Ô An Nam Vương Phi sững sờ, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói, là nhà nào cô nương, để ta cao ngạo nhi tử cho coi trọng. Là Nghi An quận chúa, mẫu thân. Cái gì là cái kia sao chổi? An Nam Vương Phi biến sắc, vội vàng lắc đầu bác bỏ nói. Không được cái kia cha chết nương chết khắc tinh, ngươi cũng không thể đem nàng cưới vào cửa đến, nói không chừng sẽ còn tai họa đến chúng ta An Nam Vương Phủ. Mệnh của nàng quá cứng ngươi không thể lấy nàng. Huống chi, nàng cũng không có cái gì ra thế, đối ngươi không có chút nào trợ giúp. Cái kia Túc An Hầu Phủ, là nàng Thẩm Thẩm đương gia, cùng với nàng nửa cọng lông quan hệ đều không có mâu thân, chỉ cần Thái Hậu đứng ở sau lưng nàng, kẻ hèn mọn một cái Túc An Hầu Phủ. Coi là gì chứ? Ngô Hồng Mạt thở dài, gật đầu nói, nhắc tới cũng là. Thái hậu ngược lại là mười phần thích nàng, chỉ tiếc, nàng vẫn là mệnh quá cứng, khắc chết phụ mẫu, về sau nếu như khắc đến mẫu thân còn có người phụ thân nhưng làm sao bây giờ? Mẫu thân, ngài nếu như không yên lòng, đợi nàng vào cửa về sau, lại đi tìm Hồng Hải chùa Không Tuệ chủ trì, cầu mấy đạo Phật ấn chấn trụ nàng là được rồi. Mẫu thân, bất kỳ cái gì quý nữ, bây giờ xem ra đều không kịp nàng tôn quý. Thu Phục chớp mắt nói, nhi tử muốn cưới, tự nhiên là trên đời này tốt nhất. Nô Hồng Mạt nết đỏ chót môi cười một tiếng, gật đầu nói, hài tử, ngươi nói không sai, kia ngắm hoa tiệc rượu làm theo, đem Nghi An cu nở dê cùng nhau mời đi theo. Ta kiểu đường phân cách bành bành bành ba nhờ Mạc Liên vừa gõ mở cửa mật thất, đem bản thân cô vợ nhỏ cho dẫn ra đến, còn không có ngồi xuống dùng đồ ăn sáng. Liền nghe môn đỉnh truyền ra ngoài tới một trận bùm bùm tiếng gió vun vút giao thủ tiếng. Tại sao là ngươi A to gan ra hỏa, ngươi làm sao dám tự tiện xông vào chúng ta Đông Cung? A hồi gió đang bên ngoài quái khiếu hai tiếng, sau đó liền không có thanh âm. Một đạo vô cùng nhanh chóng thanh âm, siêu một chút liền cất vào, lập tức liền ngồi xuống Mặc Liên trước mặt. Kiều kiều kiều kiều, ta là Đoạn Nguyệt, nhớ kỹ ta sao? Đoạn Nguyệt một tay chỉ mình, một tay bám lấy cái cằm. Cứ như vậy nhìn qua Kiều Mộc diện không biểu lộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Kiều Mộc đang dùng tay nắm lấy một cái bánh trắng gặm, bên ngoài lại chuyển tới vài tiếng đánh nhau. Mặc Thái tử cười như không cười trọn cao lông mày. Chỉ thấy Tư Đồ Nghi thân ảnh nhoáng một cái, cu nở dê chạy theo tiến đến, tiểu sư muội san nở dê sơ mở tô tờ la nhờ sư huynh ta còn không có dùng đồ ăn sáng a, vừa vặn, chúng ta cùng một chỗ đi. Mặc Liên ha ha một tiếng. Nhìn xem hai cái này không mời mà tới ra hỏa. Hai vị tự tiện xông vào bản điện Đông Cung, như thế nào, là muốn tạo phản A? Mặc Liên hài hước khỏe miệng nhẹ cười. Tạo cái gì phản? Chúng ta là đến xem tiểu sư muội kiểu kiểu. Hai người chăm miệng một lời đáp một câu. Hồi Phong mấy người thở hồng hộc vọt vào, sắt một đầu mồ hôi nói, điện hạ. Đưa cờ rô y, các ngươi ra ngoài đi.